Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Khổ Địa Đệ Nhất Nhân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái nhóm thiên tài bên ngoài, thì cứ tưởng là Tô Hàn ra nghênh đón, nhưng thực ra là hắn đang cùng với những cái người đứng đầu khác, gọi chung là đám lãnh đạo ở trong Khổ Địa, đi tiêu diệt vực ngoại thiên ma. Và lần này vì Tô Hàn có lỗi là đến muộn, cho nên tất cả thu hoạch của hắn đều sẽ chia đều cho mọi người. Hắn cũng thể hiện thực lực cực mạnh của mình khi mà chém giết cả vực ngoại thiên ma cấp bậc ma tôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thấy Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê bọn người này hướng chỗ mình đi tới, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa. Tô Tôn, lợi hại! Bạch Nam Hình duỗi ra một ngón tay cho Tô Hàn một like. Từ đáy lòng bội phục nói, lợi hại, thật là lợi hại, ngay cả ma tôn của vực ngoại thiên ma cũng có thể đơn độc oanh sát. Trong khoảng thời gian này, thực lực của Tô Tôn có vẻ lại tinh tiến không ít hả? Trần Đông Lê cũng vừa đi vừa cười. May mắn thôi, nếu như đổi là các ngươi cũng có thể làm được, Tô Hàn cười nói. Lời này thì có chút quá khiêm tốn rồi. Hai người lão phu tuy rằng thời điểm đỉnh phong là long tôn cảnh, nhưng có thể làm được hay không chúng ta vẫn rất rõ ràng. Nếu như vỏn vẹn chỉ có một con vực ngoại thiên ma cấp bậc ma tôn thì cũng thôi, nhưng về sau lại xuất hiện thêm hai con nữa. Ngươi có thể là chống đỡ được hai con vực ngoại thiên ma kia công kích, lại đem con ma tôn đầu tiên oanh sát. Thực lực như thế quả thực làm người ta chấn kinh. Bạch Nam Hình lắc đầu nói. Tô Hàn cũng là nói qua loa với vài câu, có thể nhìn ra được Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê thái độ đối với mình đã có sự chuyển biến. Nếu như là lúc trước, tuy hai người bọn họ đều luôn mồm gọi là Tô Tôn, những người khác cũng thế. Nhưng mà để thu hoạch đám thành viên của Liên minh Tu Sĩ, họ liền không muốn cả bản mệnh kim huyết. Từ chuyện đó có thể nhìn ra được, bọn họ chỉ cung kính ngoài mặt mà thôi, nhiều lắm cũng chỉ là vài lời nói khách sáo. Nhưng giờ phút này rõ ràng là không giống. Tô Hàn dưới vạn ức thiên ma cho thấy thực lực vô cùng đáng sợ, làm cho tất cả mọi người đều biết. Cũng không phải là bởi vì Phương Hoàng Tông lúc này có hơn một ức đệ tử, thì địa vị của Tô Hàn ta mới là nước lên thuyền lên, mà là bởi vì Tô Hàn ta bản thân đã có loại thực lực này. Thời điểm mà ánh mắt Tô Hàn quét thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy sự kích động và tôn kính. Một người, một đao, ba lần công kích, trực tiếp từ biên giới của Khổ Địa, vượt qua khoảng cách mấy chục vạn trượng, đem bảy vực ngoại thiên ma ngạnh sinh mở ra một con đường. Thời điểm về tới, thì vực ngoại thiên ma cấp ma tồn xuất hiện, nhưng như cũ vẫn không ngăn được Tô Hàn. Tại thời điểm có hai đầu ma tôn tấn công, hắn vẫn đem đầu ma tôn thứ nhất oanh diệt ngay tại chỗ. Dưới đao của Tô Hàn, không có vực ngoại thiên ma nào có thể đối phó được. Vô luận ma đồ, ma chúng hay là ma chủ, phàm là bị ma quang bổ chúng thì lập tức hóa thành huyết vụ. Cho dù là vực ngoại thiên ma cấp ma tôn thì cũng không ngăn cản được. Nếu như không phải là cái viên hồng sắc tinh thạch ở chỗ mi tâm, thì vỏn vẹn chỉ một đao thứ nhất thôi, vực ngoại thiên ma cấp ma tôn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ một trận chiến này hoàn toàn có thể thấy được, thực lực tổng hợp của Tô Hàn hoàn toàn có thể chiến một trận với long tôn cảnh sơ kỳ. Mà lúc trước rất nhiều người đều nhìn thấy rõ ràng, Tô Hàn cũng không hề sử dụng liệt tửu. Điều này nói lên cái gì? Đó là không uống liệt tửu, Tô Hàn có thể chém giết vực ngoại thiên ma cấp ma tôn. Lại chỉ có thể là cùng tu sĩ long tôn cảnh sơ kỳ chiến một trận, nhưng nếu là uống liệt tiểu xong, lấy rất nhiều thủ đoạn của Tô Hàn, thậm chí có khả năng rất lớn là có thể đem tu sĩ long tôn cảnh sơ kỳ chém giết. Long hoàng cảnh chém giết long tôn cảnh, cái này đặt trên người của kẻ khác thì tất nhiên không để cho ai tin, nhưng mà ở chỗ Tô Hàn thì cái này giống như đã thành một tập quán vậy. Thời điểm long thần hắn đã giết long hoàng, và thời điểm long hoàng hắn giết long tôn, chênh lệch cấp độ giữa cảnh giới kia đối với mọi người nó là một cái khe rãnh không thể vượt qua, nhưng đối với Tô Hàn mà nói, tựa hồ nó chỉ là một đạo khoảng cách mà tùy tiện có thể vọt qua như một tờ giấy mỏng thôi. Hắn muốn xuyên phá là xuyên phá. Vô số ánh mắt tụ tập trên người Tô Hàn. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người trong toàn bộ Khổ Địa này đối với Tô Hàn có chân chính là cung kính thật sâu. Nói hắn là người mạnh nhất trong toàn bộ Khổ Địa có vẻ cũng không đủ. Trừ phi là Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê sau khi triệt để khôi phục rồi lại uống vào liệt tiểu thì nói không chừng mới có thể đánh được với Tô Hàn một trận. nhưng cái liệt tử kia là Tô Hàn cho bọn hắn. Bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể dùng được 1-2 lần thôi, sau đó thì liền không còn là đối thủ của Tô Hàn nữa. Như vậy thì Tô Tôn đã đường đường chính chính trở thành cô địa đệ nhất nhân. Một câu nói trong ý nghĩ dâng lên trong lòng của vô số người và cũng truyền ra từ miệng của vô số người. Đối với cái này, Tô Hàn cũng không có bất kỳ cảm giác kiêu ngạo nào. Đối với hắn mà nói thì cho dù tự mình đạt đến Long Tôn Cảnh, nhưng mà cái Long Tôn Cảnh này bất quá chỉ là cảnh giới trên một tinh cầu phế khí mà thôi. Cùng với kiếp trước của hắn so sánh thì thực sự là kém quá xa. Trong mắt người khác thì đó là một cảnh giới cực kỳ khủng bố, còn trong mắt Tô Hàn thì lại không đáng nhắc tới. Đây là bản tông đã đáp ứng xuất thủ 3 lần huyết tinh đạt được. Thời điểm mà Tô Hàn mở miệng lấy ra một khoảng không gian giới chỉ trực tiếp ném cho Đường Ngọc Thạch. Đà tạ Tô Tôn. Đường Ngọc Thạch vội vàng tiếp nhận, thần niệm tùy ý quét qua, thân thể lập tức chấn động mạnh mẽ. Huyết tinh ở trong đó phải hơn 2.000 vạn. Dưới bà đao, oanh sát hơn 2.000 vạn vực ngoại thiên ma. Cái này thì cần kinh khủng đến trình độ nào? Đường Ngọc Thạch tự hỏi, nếu như đổi lại là chính mình thì đừng nói ba đao, liền xem như là 30 kích cũng không nhất định có thể chém giết được nhiều vực ngoại thiên ma như vậy. Đương nhiên, huyết tinh ở cấp ma tôn thì ta sẽ không cho ngươi. Tô Hàn mỉm cười. Cũng không phải là bởi vì nguyên nhân nó là ma tôn, mà là bởi vì bản thân cái này nó đã nằm ngoài ba đòn rồi, đúng không? Đương nhiên, đương nhiên. Đường Ngọc Thạch hít vào một hơi thật sâu. Chỉ đùa một chút thôi, ngươi còn tưởng thật. Bạch Nam Hình cười to rồi nói. Bất quá cũng thực sự phải hào hảo làm thịt ngươi một lần. Dù sao ngươi thế nhưng cũng là Tô Tôn, người mạnh nhất trong toàn bộ khô địa, thật vất vả mới xuất thủ một lần. Trên dưới khô địa, mấy trăm triệu huynh đệ, chỉ sợ còn không đủ chia. Vậy thì ta cũng không có cách nào, Tô Hàn nhún vai. Cùng Bạch Nam Hình nói chuyện trong chốc lát, Tô Hàn lại quay đầu nhìn về phía Liên Ngọc Trạch, bàn tay vung lên, lại có một khoảng không gian giới chỉ xuất hiện. Trong này cũng có hơn ngàn vạn huyết tinh, đó là sau ba đòn quán lúc trở về. Thời điểm bao phủ hoàng vực đã bao phủ lên ngàn vạn vực ngoại thiên ma. Bất quá, một viên huyết tinh cấp bậc ma tôn thì hắn lưu lại. Trước đó Tô Hàn đã cảm thụ một chút cái ma tôn huyết tinh này. Nó cùng với ma chủ hoàn toàn khác biệt, huyết nhục chi lực ẩn chứa trong đó vượt xa cấp ma chủ rất nhiều lần. Mà cái tinh thạch ở cấp bậc này vừa vặn để cho hắn sử dụng. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn xuất thủ lần nữa, tính cả Bạch Nam Hình, Trần Đông Lê, Hiên Viên Khung, Đông Tổ, Bắc Tổ, rồi cường giả đỉnh cao của các thế lực mang theo đệ tử của thế lực mình, giết vào trong 7 vực ngoại thiên ma. Dưới loại chiến đấu này, có người tử vong, cũng có vô tận vực ngoại thiên ma bị chém giết, nhưng không ai đình chỉ chiến đấu cả. Tại thời điểm trên đường tấn công vực ngoại thiên ma, lại có vực ngoại thiên ma cấp ma tôn xuất hiện, mà lần này một lúc là 5 đầu. Giống như đám ma tôn của vực ngoại thiên ma này chỉ có 8 đầu vậy. Bị Tô Hàn chém giết một đầu, rồi bị khô địa làm thịt 2 đầu, chỉ có 5 đầu ở khu vực này thôi. Đối mặt với 5 đầu ma tôn này, đám người đồng thời xuất thủ. Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê thì riêng phần mình cầm chân một đầu. Đông Tổ, Bắc Tổ, Hiên Viên Khung ba người này cũng cầm chân một đầu. Còn lại 2 đầu thì Hư Vô Vọng và mấy vị Long Hoàng giả cường giả tối đỉnh cầm chân một đầu. Còn một đầu sau cùng thì kịch chiến với Tô Hàn. Vô luận là ai cũng chưa từng sử dụng liệt tiểu, bọn họ vẻn vẹn chỉ lấy tu vi Long Hoàng Cảnh đỉnh phong, đem ma tôn của vực ngoại tiên ma cầm chân. Nhất là Bạch Nam Hình và Trần Lung Lê hai người này, bọn hắn vô cùng rõ ràng liệt tiểu trong tay mình, nhiều lắm chỉ còn uống được 1-2 lần, sau đó thì không còn nữa. Bọn hắn cũng không có khả năng mặt dày mày dạn đến chỗ Tô Hàn mà xin. Nếu như là vật phẩm bình thường thì cũng thôi, nhưng loại vật phẩm chân quý như thế này, bọn hắn không có cách nào mà xin được. Cái liệt tiểu này tu vi càng cao, thực lực càng mạnh thì phát huy ra uy lực càng lớn. Giờ phút này bọn họ lấy tu vi Long Hoàng Cảnh đỉnh phong mà uống vào, nhiều lắm chỉ có thể đạt tới Long Tôn Cảnh sơ kỳ, tạm thời khôi phục lại thực lực đỉnh phong. Mà nếu sau khi bọn họ triệt để khôi phục rồi mới lại uống liệt tiểu, vậy thì trong cảnh giới Long Tôn sơ kỳ, bọn họ có thể xưng là vô địch. Mà vật này cũng có thể coi là bảo mệnh chi vật, nếu như không phải thời điểm đi vào đường cùng thì bọn họ sẽ không dễ dàng sử dụng. Theo thời gian trôi qua thì mặt trời rất nhanh xuống núi, bóng tối hàng lâm. Trời chiều bắt đầu ngả về tây, chiếu rọi thiên địa là một mảnh hỏa hồng chi sắc như dáng chiều tà mỹ lệ thần quang, làm cho mọi người đều phải thổn thức thở dài. Thời gian một ngày cứ như vậy mà trôi qua. Tô Hàn hạ lệnh cho đám người rút lui, rất nhiều thế lực đã cho đệ tử của mình lui về. Bọn họ không có xâm nhập vào trung tâm của vực ngoại thiên ma, ở tại biên giới để oanh sát vực ngoại thiên ma cũng đủ rồi. Ở nơi này thì chẳng những tốc độ lui về rất nhanh, mà vạn nhất nếu như có nguy cơ thì cũng có thể có người hỗ trợ từ trong khô địa. Mà trong cuộc chiến này, năm đầu ma tôn của vực ngoại thiên ma đều bị Tô Hàn chém giết. Nhìn qua tên ma tôn cuối cùng bị Tô Hàn làm thịt, thu hồi huyết tinh, trong mắt của người khác tràn đầy hâm mộ. Bọn người Bạch Nam Hình là tu luyện côn bằng thánh thể đã triệt để cảm nhận được sự cường đại của công pháp. Đối với sự tăng lên của nhục thể, họ càng tràn đầy trở mong vào tương lai. Mà cái huyết tinh của ma tôn vực ngoại thiên ma có thể làm cho nhục thể người ta tăng mạnh đến cỡ nào, bọn hắn cũng phi thường rõ ràng. Bọn hắn cũng muốn đánh giết ma tôn, thế nhưng muốn thu hoạch được huyết tinh kia mà thực lực lại không đủ. Nếu mà chỉ để cầm chân thì cũng đã là cực hạn của họ rồi. Về phần liệt tiểu kia thì rất hiển nhiên đối với bọn người Bạch Nam Hình. Ma tôn cấp bậc này, huyết tinh, còn xa mới có thể so được với sự chân quý của liệt tiểu. Mà cho dù uống xong liệt tiểu, bọn họ cũng không phải nhất định có thể chém giết được vực ngoại thiên ma cấp ma tôn. Lui một vạn bước mà nói xem như có chém giết được, có thể dùng một lần cơ hội liệt tiểu để đổi lấy một viên huyết tinh của ma tôn. Cái này thực sự là buôn bán lỗ vốn. Cho nên cuối cùng, cả tám đầu ma tôn của vực ngoại thiên ma, huyết tinh đều bị Tô Hàn nắm ở trong tay. Có người đem những vực ngoại thiên ma khác kiềm chế. Tô Hàn oanh sát ma tôn, tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều. Rốt cuộc thì bóng đêm cũng hàng lâm, đám người kéo lê thân thể mệt mỏi, toàn bộ đều về bên trong khô địa. Chỉ có đám vực ngoại thiên ma bên ngoài là không ngừng gào thét. Thế nào, được bao nhiêu huyết tinh? Ước chừng có 300. Còn đỡ, ta cũng không sai biệt lắm với ngươi. Các ngươi không biết đâu, trước đó ta xém chút là oanh sát đầu vực ngoại thiên ma cấp thần. Ai mà nghĩ tới là hai cái nó lại xông lên, ta không có cách nào, đành phải tranh thủ thời gian tránh ra. Đầu vực ngoại thiên ma kia thì bị một vị long thần cảnh của Phượng Hoàng Tông chém giết. Mặc kệ thế nào thì hôm nay coi như thu hoạch không tệ, đáng tiếc là lại phải nộp lên để phân phối bình quân. Đừng qua chỗ này nói bậy, nói cứ như là không có ai giao lên vậy, lại nói nộp lên thì cũng là cho người của tông môn mình, trợ giúp cho sư đệ sư muội của ngươi, ngươi lại còn không vui. Hắc hắc, ta cũng chỉ nói vậy thôi. Đông đảo đám đệ tử thì thầm khẽ bàn luận. Mỗi ngày cùng với vực ngoại thiên ma chiến đấu xong, bọn họ sẽ ở chỗ này là chuyện phiếm một hồi, thậm chí sẽ có người xuất ra một chút huyết nhục yêu thú đã lấy được ở trên đại lục Long Võ. Cứ như vậy, ở ngay trước mặt đám vực ngoại thiên ma kia, bắt đầu nướng ăn. Mỗi ngày vào thời điểm này, có lẽ là thời điểm an nhàn nhất của bọn họ. Cao tầng của các thế lực thì đương nhiên sẽ không quản. Dù sao thì cũng là khổ nhàn kết hợp. Thực sự muốn đến lúc nên tu luyện thì bọn họ sẽ cố gắng tu luyện. Sau khi người cuối cùng lui ra, thì tất cả mọi người đây đều đứng dậy, hướng về phía vực ngoại thiên ma, cúi người thật sâu. Bọn hắn bái không phải là những vực ngoại thiên ma này, mà là những người đã chết trong thời điểm chiến đấu với vực ngoại thiên ma hôm nay. Mỗi một ngày đều sẽ có chí ít là 10 vạn người trở nên tử vong. Những người này ở trong chiến đấu trước đó có lẽ cũng không nghĩ tới hôm nay là ngày mình sẽ chết. Sau khi cúi người chào, Tô Hàn mở miệng dự định mang theo đệ tử Phượng Hoàng Tông rút lui trở về cung điện. Các thế lực lớn khác cũng là như thế. Bất quá ở thời điểm rút lui, bọn họ đều lưu lại một ít đệ tử. Những người này là những người còn muốn tiếp tục ở chỗ này chiến đấu, mỗi ngày thay phiên một lần, cứ luôn như thế. Đám người còn lại thì đi về phía cung điện, thời gian hao phí quá dài, cho nên bọn họ sẽ nghỉ ở đây một ngày nếu mà những người đến lượt ngày mai chiến đấu. Ở bên ngoài chỗ vực ngoại thiên ma, động bọn người Đông Hoa Lăng đã triệt để cùng với những vực ngoại thiên ma kia đan xen chiến đấu. Tuy nói nơi này an toàn nhưng qua mỗi đoạn thời gian, đều sẽ có đại lượng vực ngoại thiên ma từ bốn phương tám hướng kéo đến, mà thời điểm đi qua nơi này tự nhiên sẽ phát động tiến công đối với bọn hắn. Mà dưới loại tiến công này, bọn hắn nếu như có thể sống sót thì lại có thể trụ ở đây an toàn một thời gian. Sự thật đã chứng minh, lúc trước bọn người Tô Hàn cường công cũng không hề sai. Nếu như cứ một mực ở tại nơi này, sớm muộn cũng bị vực ngoại thiên ma sinh sinh tiêu hao cho đến chết. Đầy trời hào quang đỏ như máu, phảng phất lúc này hóa thành cả một biển máu. Ngập trời sóng lớn hướng bọn Đông Hoa Lăng bao phủ tới, đó là thân ảnh của từng đạo vực ngoại thiên ma. Rơi vào đường cùng, đám người Đông Hoa Lăng chỉ có thể nghênh chiến. Bọn họ chỉ có khoảng 1.000 đạo thân ảnh, dưới rất nhiều vực ngoại thiên ma vây công, lộ ra vẻ nhỏ bé. Nếu không phải là thời điểm xuất thủ, oanh minh chấn thiên, thì đều không thể phát hiện là nơi này còn có hơn 1.000 người tồn tại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đông Hoa Lăng quát lên. Chúng ta cái dạng này sớm muộn cũng bị sinh sinh mài chết. Ở trong bầy vực ngoại thiên ma này, thực lực cùng với chúng ta tương đương có rất nhiều. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Người cũng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vừa rồi nam tử kia áo trắng xuất hiện, sao người không nghĩ vậy đi? Hiện giờ hối hận rồi sao? Muộn rồi. Nguyễn Linh hử lạnh nói. Oanh! Giờ khắc này, chiến đấu vang lên những tiếng oanh minh, tiếng gào thét của vực ngoại thiên ma và âm thanh phẫn nộ của đám người Đông Hoa Lăng hoàn toàn dung nhập vào một mảng liên tiếp vang lên. Số lượng vực ngoại thiên ma thực sự là rất nhiều, vòn vẹn chiến đấu chưa đến 5 phút đồng hồ mà trong bọn họ đã có người thụ thương. Có người thần niệm phát ra, tựa hồ muốn tìm trong đám vực ngoại thiên ma này điểm cùng là đâu, nhìn xem có thể giết hết hay không, nhưng hắn phải thất vọng. Khi mà thần niệm tràn ra khoảng cách rất xa, nhưng vẫn như cũ là một mảng huyết hồng chi sắc như địa ngục. Những thân ảnh này vô cùng vô tận, không nhìn thấy điểm cuối đâu. Không thể tiếp tục như thế. Thiên Hà Tông bên này, nam tử trẻ tuổi lên tiếng lúc trước bỗng nhiên nói, chúng ta là tới nơi này lịch luyện, chứ không phải đi tới tìm chết. Bây giờ biện pháp duy nhất để sống sót là tiến vào trong khối đất trống kia. Nói thì đơn giản, nhưng làm sao mà đi vào? Nguyễn Linh nhíu mày. Hoàn toàn chính xác. Một gã nam tử khác nói, phía trước cũng có rất nhiều vực ngoại thiên ma. Lấy thực lực của chúng ta thì khẳng định không giết vào được, trừ phi có người ở trong khoảng đất trống kia oanh kích vực ngoại thiên ma, mở ra một con đường tới tiếp ứng chúng ta. Sợ là Đông Hoa Lăng đã làm mất lòng đối phương triệt để rồi, muốn để cho đối phương giúp chúng ta, sợ là quá khó. Lại có người mở miệng, trong lời nói tràn đầy bất mãn. Người này vẫn luôn giống như Huyễn Linh, thuộc về dạng thần sắc bình tĩnh, chưa hề lộ ra vẻ kiêu ngạo nào. Đông Hoa Lăng lúc trước mở miệng, hắn cũng cảm thấy bất mãn, nhưng căn bản là không ngăn cản được Đông Hoa Long cuồng ngôn vọng ngữ. Giờ phút này thì tốt rồi, trước nguy cơ sinh tử liền hối hận thì cũng chẳng có gì dùng. Bọn hắn phẫn nộ là bởi vì ta trước đó đối với bọn hắn mở miệng như vậy. Vậy thì ta cùng bọn hắn xin lỗi còn không được sao? Đông Hoa Lăng tức giận quát. Chỉ sợ là quá muộn rồi. Âm thanh cười nhạo của Huyễn Linh vang lên. Ai cũng đều không phải là người ngu, nhất là đã tu luyện tới trình độ này. Đồng Hòa Lăng trước đó phách lối nhục mạ đối phương như vậy, giờ phút này sưởng xin lỗi là xong sao? Vậy thì mới thực là quái sự. Về sau nhìn ai không vừa mắt, liền đi lên một bàn tay tát vào mặt người ta, sau đó lại xin lỗi, chẳng lẽ cũng được sao? Nằm mơ. Người ở bên trong, nghe đây. Đồng Hòa Lăng mặc kệ là có dùng được hay không, trong lòng hắn ít nhất thì phải sống sót rồi mới nói. Sỉ nhục hôm nay cùng lắm thì ngày sau sẽ báo. Ta là Đông Hoa Lăng của Thiên Hà Tông. Vì ngôn từ trước đó, xin hướng các người xin lỗi, thật xin lỗi. Tiếng gào thét to lớn xuyên thấu bằng tu vi của Đông Hoa Lăng, quét ngang vô tận vực ngoại thiên ma, tiến vào trong tai của những người đang định cùng Tô Hàn rời đi, làm tất cả mọi người sững sờ. Lông mày của Tô Hàn cau lại, thần niệm tản ra, liếc mắt liền thấy được bọn người Đông Hoa Lăng đang bị vây. Đừng để ý tới bọn hắn. Bạch Nam Hình hiển nhiên cũng thấy một màn này, hừ lạnh nói. Trước đó không phải rất phách lối sao? Coi như là từ trong tinh không tới, liền có thể không kiêng nể gì cả, vô pháp vô thiên sao? Lão Phu trước kia cũng coi là người có sự kiêu ngạo. Nhưng phàm là người trong tinh không đều là nhân vật cấp thần linh. Không nghĩ tới là cũng có cả cái loại phế vật này nữa. Ở bên trong tinh không, loại phế vật này phải chiếm cứ 30% trở lên, âm thanh của Tô Hàn truyền ra. Hắn nói không sai. Hệ thống tu luyện của tinh vực hạ đẳng tuy nói là cùng với đại lục Long Võ không giống mà cao hơn một tầng, nhưng cái này cũng không đại biểu cho người của tinh vực hạ đẳng toàn bộ đều mạnh hơn tu sĩ ở Long Võ đại lục. Trừ phi là những chủng tộc siêu cấp kia sinh ra từ lúc ra đời đã có tu vi hóa linh cảnh. Còn về phần những người khác thì cũng đều từng bước một tu luyện mà ra. Ở trong những tinh vực hạ đẳng kia, giống như Long Thần Cảnh, Long Hoàng Cảnh hoặc Long Tôn Cảnh thì có rất rất nhiều, cơ hồ là dân bản thổ sinh trưởng hoặc là từ các hành tinh phi thăng mà lên. Đại lục Long Võ là rất ít người có thể ra ngoài, mà đi ra rồi cũng không thể trở về. Tự nhiên họ cảm thấy cường giả trong tinh không đều có thể so với thần linh, lật tay làm mưa, úp tay hủy diệt. Không thể không quản, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Nhìn Bạch Nam Hình cau mày, hắn lại cười một tiếng. Đương nhiên, không phải là vì cứu bọn họ, mà là trong tay bọn hắn có thứ mà chúng ta cần. Thứ gì? Bạch Nam Hình hỏi theo phản xạ. Là linh tinh, Tô Hàn giải thích. Tu sĩ tu luyện võ đạo của Long Võ Đại Lục cần có linh khí, mà trên linh khí thì chắc là linh thạch, các người hẳn cũng biết rồi. Mà trong linh vực hạ đẳng, chỗ những tu sĩ kia tu luyện cơ hồ đều là linh tinh. Cái loại này thì đúng là cấp cho thiên tài của các thế lực lớn, và đám này có thể được đưa đến đây lịch luyện thì chắc chắn thân phận sẽ không thấp. Trong tay bọn họ tất nhiên phải có linh tinh. Linh tinh này so với linh thạch là vật phẩm chân quý hơn nhiều. Tuy nói là chỉ cao hơn một cấp độ thôi, nhưng linh lực ẩn chứa trong một viên linh tinh chí ít có thể bù đắp được ngàn vạn hạ phẩm linh thạch. Còn lại linh tinh ẩn chứa linh lực so với linh thạch thì tinh khiết hơn rất nhiều. Cả ngàn vạn linh thạch có lẽ không thể tạo ra được một cường giả, nhưng mà một viên linh tinh thì rất có thể. Nghe Tô Hàn giải thích, đám người Bạch Nam Hình nhãn tỉnh sáng lên. Mạnh như vậy sao? Vậy ngươi cho rằng thế nào? Tô Hàn cười một tiếng. Trên thực tế, đại lục Long Võ có không ít người có thiên phú tốt. Cũng so với những thiên tài này không phải là kém đâu. Nhưng những thiên tài này vì sao tốc độ của họ lại nhanh như vậy? Bởi vì bọn họ nắm giữ tài nguyên. Từ trên phía cấp độ mà nói thì không phải là tu sĩ của đại lục Long Võ chúng ta có thể so sánh được, tỉ như chính là cái linh tinh này. Tu sĩ trên đại lục Long Võ vì linh thạch mà chạy ngược chạy xuôi, thậm chí cần phải trải qua biết bao nguy cơ sinh tử. Mà những người này đạt được chẳng những là linh tinh đâu, mà càng là trong tông môn mỗi tháng đều phát xuống. Bọn hắn không cần phải trải qua bất kỳ chiến đấu nào. Tất cả thời gian của bọn hắn đều dùng cho tu luyện. Kể từ đó thì tốc độ tu luyện của bọn hắn há có thể không nhanh. Tu vi, cảnh giới của các ngươi cơ hồ đã đạt đến cấp bậc đỉnh phong, nhất là Long Hoàng cảnh đỉnh phong. Nếu muốn đột phá nữa chỉ sợ là phi thường gian nan. Nhưng nếu có thể đạt được những cái linh tinh kia, liền có thể lấy linh lực ẩn chứa trong linh tinh, ngạnh sinh mà xông phá, gông cùm xiềng xích, bước vào Long Tôn cảnh. Thì ra là thế. Bạch Nam Hình khẽ gật đầu, chợt hai con người lóe lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Như vậy nói thì chúng ta không cứu bọn họ, ngược lại không phải được rồi sao? Cáo già. Nhìn qua thần sắc của Bạch Nam Hình, trong lòng Tô Hàn nổi lên một từ như thế. Hắn quay đầu thời điểm nhìn về những người khác đều có thể từ trên mặt họ nhìn thấy thần sắc mong đợi. Hiển nhiên là linh tinh mà mình nói tới đối với bọn hắn có lực hấp dẫn cực lớn. Vậy thì liền xuất thủ thôi, còn chờ gì nữa? Đông Tổ không khỏi mở miệng. Tô Hàn lại nhìn hắn một cái, trong lòng thở dài. Nghĩ đến sự nóng nảy của đám người này thì không ai có thể qua được Đông Tổ. Trước đó Tô Hàn đã từng thề vô luận thế nào cũng phải để cho Đông Tổ đạt tới Long Tôn, mà bây giờ chính là một cái cơ hội. Các người có nghe thấy không? Ngay tại thời điểm bọn Tô Hàn thương lượng, âm thanh của Đông Hoa Lăng lại lần nữa truyền ra. Ta là Đông Hoa Lăng, trước đó ta không nên nói vậy đối với các ngươi, là lỗi của ta, thực sự xin lỗi. Hiện tại biết nói xin lỗi sao? Ở trong khô địa không ít người đều cười lạnh. Tiền bối. Mà lúc này cũng có một đạo âm thanh của nữ tử vang lên. Tiểu nữ tử kinh cức cùng Huyễn Linh vừa mới tới, không hiểu quy củ nơi đây. Trước đấy đã mạo phạm đám người tiền bối, mong được tha thứ. Cung chủ lần này phái chúng ta đến để rèn luyện, nhưng chưa tin rằng vừa mới hàng lâm đã gặp nguy cơ to lớn như thế. Tiền bối, nếu như lần này có thể xuất thủ tương trợ, Huyễn Linh ghi nhớ trong lòng, ngày sau, vô luận là phải trả đại giới cỡ nào, cũng đều cảm tạ ân cứu mạng của tiền bối. Nghe được âm thanh của nữ tử này, tất cả mọi người hơi sửng sốt một chút, Lưu Vân không khỏi nói. Giảng đạo lý, đây mới thực sự là lời nói nên có của người đang cầu cứu nha. Không giống như cái tên hỗn đản cầu thí gì đó Đông Hoa Lăng. Liền xem như ngay cả xin lỗi cũng giống như bị người ta ép buộc vậy. Bọn hắn có xin lỗi hay không, Lão Phu không quan tâm. Lão Phu quan tâm là linh tinh trong tay bọn họ. Bạch Nam Hình đã có chút không thể chờ đợi. Tô Hàn trong lúc trần ngâm, liền lấy thần niệm truyền ra thời nói, rơi vào trong tay đám người Huyễn Linh. Cứu các người không phải là không được, nhưng có hai điều kiện. Tiền bối, mời nói. Huyễn Linh vừa muốn mở miệng, nhưng Đông Hoa Lăng lại hô lên một chữ nói, trực tiếp đánh gãy lời nói của nàng. Tên hỗn đản này, ngươi có thể ngậm miệng hay không? Huyễn Linh triệt để nổi giận. Nếu như lại vì bởi ngươi, không có chút kiêng kỵ nào mà mở miệng, để cho chúng ta không cách nào tiến vào khối đất trống kia, thì không cần những vực ngoại thiên ma này ra tay, lão nương giết ngươi trước. Thanh âm của nàng cố ý hô lớn đủ để cho bọn người Tô Hàn nghe được. Một chút mưu kế như thế này đối với Tô Hàn mà nói thì không đáng giá nhắc tới. Hắn mỉm cười lập tức mở miệng. Điều kiện thứ nhất, tiến vào khô địa, sau đó phải tuân thủ quy tắc của nơi này. Tuyên bố nói rất phải, đây là tự nhiên. Nguyễn Linh sợ Đông Hoa Lăng lại mở miệng cho nên lên tiếng trước. Điều kiện thứ hai, Tô Hàn dừng lại một chút rồi nói. Các ngươi là đến từ tinh không, đã như vậy thì trong tay hẳn là có linh tinh. Ngươi, cái thổ dân này, ngươi còn biết linh tinh? Đông Hoa Lăng phản xạ có điều kiện. Ta liền hỏi các ngươi có hay không? Tô Hàn thản nhiên nói. Có linh tinh. Nguyễn Linh vội vàng nói. Mỗi người 10 vạn linh tinh, nếu có thể lấy ra được, thì bọn người bản tông sẽ ra tay cứu các ngươi, Tô Hàn nói. Ngươi đoạt tiền à? Đông Hoa Lăng nghiến răng nghiến lợi, để cho ăn nói khép lép xin lỗi, đã là nhẫn nại đến cực hạn. Nếu như không phải bị vực ngoại thiên ma vây công, thì vô luận thế nào, hắn chắc không đối với bọn thổ dân này nói cái gì mà xin lỗi. Mà giờ khắc này nghe được lời nói của Tô Hàn, không riêng gì hắn, mà bọn người Huyễn Linh, lông mày cũng nhíu chặt lại. 10 vạn linh tinh. Cái này thực sự đâu phải rau cải trắng ven đường, 10 vạn linh tinh cơ đấy. Số lượng khổng lồ như thế, xem như bọn hắn có muốn xuất ra thì cũng là bị lột một lớp da. Bởi vì lúc này là hạ xuống đây để rèn luyện, trong tông mới dành cho slot. Bằng không thì bọn hắn đâu có nhiều linh tinh như vậy chứ. Mà Tô Hàn hiện tại mới mở miệng liền 10 vạn, thì làm sao mà bọn hắn có thể tiếp thu được. Chúng ta thực sự không có nhiều linh tinh như vậy. Mặc dù chúng ta là đệ tử thiên tài của các đại tông môn, thế nhưng... Vị Ninh sư muội kia cắn răng mở miệng, nhưng còn chưa đợi nàng nói xong, thần niệm kia bỗng nhiên thu hồi. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thần niệm kia đang nhanh chóng lui về. Hiển nhiên là nhóm người mình nếu không đáp ứng, đối phương sẽ không xuất thủ cứu giúp. Tốt, chúng ta đáp ứng tiền bối. Nguyễn Linh vội vàng xuất thủ, giờ phút này nếu còn do dự nữa, thì nói không chừng sẽ thực sự chết ở chỗ này. Nghĩ bọn hắn đường đường là những thiên tài tinh không, lần đầu tiên tới lịch luyện liền chết trong cái tinh cầu phế khí này. Trước nói, chưa nói đến sự tỉnh sinh mệnh, xem như mặt mũi của tông môn cũng đều vứt sạch. Nguyễn Linh lên tiếng như vậy, những người khác ngược lại không nói thêm. Hiển nhiên là đối với sinh mệnh thì 10 vạn linh tinh không tính là gì. Đều đồng ý sao? Thần niệm của Tô Hàn lần nữa chuyển đến, đồng ý. Bọn người Đông Hoa Lăng cắn răng nghiến lợi nói, vậy thì tốt, ở chỗ này chờ đi. Thời điểm âm thanh rơi xuống, thần niệm Tô Hàn lần nữa thu hồi. Khi mà thời niệm hắn hoàn toàn biến mất, bọn người Đông Hoa Lăng hoài nghi, Tô Hàn này có phải lại nói đùa bọn họ không? Lúc trước, hắn xuất hiện đao mang ngập trời, lại một lần nữa tiến vào trong tầm mắt của bọn họ. Oanh một tiếng, đao mang hạ xuống chém giết vô số vực ngoại thanh ma. Một đạo thân ảnh áo trắng, theo sự oanh kích đã hiện lên trước mặt bọn họ. Mà bên cạnh thân ảnh áo trắng này còn đi theo mấy chục đạo thân ảnh. Những thân ảnh này đều đang không ngừng oanh kích vực ngại thiên ma, muốn mở ra một con đường. Mà thời điểm khi những người này xuất hiện, ánh mắt Huyễn Linh lần nữa rơi vào thân ảnh áo trắng kia. Thời khắc này nàng ở khoảng cách rất gần và thấy được rõ ràng hơn. Ánh mắt kia đen nhánh, sâu thẳm. Giống như tinh không, đây là một đôi mắt hẹp dài, thân ảnh cao gầy, tựa như một thư sinh yếu đuối. Mái tóc theo gió phiêu phiêu. Trong chớp mắt này, giống như lúc trước một lần nữa, hình ảnh khắc sâu trong lòng của Huyễn Linh. Mà cũng tại thời điểm nàng nhìn lại, thân ảnh áo trắng kia ánh mắt cũng quét qua, rơi trên người nàng. Thấy đối phương quan sát, Huyễn Linh sắc mặt chẳng biết tại sao bỗng nhiên đỏ lên, hoàn toàn không cách nào đối nhãn với đối phương, nàng lập tức rời đi ánh mắt. Nữ tử vừa mở miệng, chính là ngươi, âm thanh của Tô Hàn tuyển đến. Thân thể mềm mại của Huyễn Linh khẽ chấn động, lập tức nói, chính là tiểu nữ tử, xin đà tạ trước. Nàng muốn nói là đa tạ tiền bối, nhưng cảm nhận được thân ảnh kia. Ý tức trên người Tô Hàn là Long Hoàng Cảnh Sơ Kỳ, hai chữ tiền bối không khỏi nén ngược trở về. Chẳng lẽ trước đó là người khác xuất thủ nhưng không có hiện thân, chỉ có một mình hắn xuất hiện sau. Trong lòng Huyễn Linh nghi hoặc, ý tức trên thân Tô Hàn chuyển đến, luận theo tu vi so với mình thấp hơn quá nhiều. Mà những vực ngoại thiên ma kia, mình cũng không thể nào oanh sát một cách nhẹ nhàng như vậy. Người trước mặt này sao có thể làm được? Nguyễn Linh tâm tư kín đáo, tính tách, tỉ mỉ. Nhưng nàng là thiên tài của Kinh Cức Cung, cũng có sự ngạo khí của mình. Giờ phút này nói chuyện tuy vẫn khách khí, nhưng không còn xưng hô Tô Hàn là tiền bối, bởi vì khí tức của Tô Hàn không sánh được với mình. Xưng Tô Hàn là tiền bối thì căn bản là không đúng. Đa tạ các hạ đã xuất thủ tương trợ. Nguyễn Linh lại nói, Tô Hàn khẽ gật đầu, cũng không biết có phát giác hay không, lời nói của Huyễn Linh đã có sự chuyển biến, bàn tay liền vung lên, nói thẳng: "Tiến vào trong quang mang này, bản tông mang các ngươi tiến vào khô địa." Soạt. Theo tiếng nói của Tô Hàn rời xuống, bàn tay hắn huy động. Đại lượng quang mang từ trong tay hắn xuất hiện, trong chớp mắt liền bao trùm Huyễn Linh và tất cả mọi người. "Đi vào." Tô Hàn bỗng nhiên quát to. Huyễn Linh không chút do dự, trực tiếp thân ảnh biến mất, tiến vào thánh tử tu di giới. Mà đám người khác gồm Đông Hòa Lăng lại hơi do dự, còn đứng đó, tựa hồ sợ Tô Hàn đối với bọn hắn động ý đồ xấu, tiến vào quang mang này thì vừa vặn tiến vào cái bẫy. "Bản tông ra ngoài, không phải là tới thăm đám người các ngươi, cho các ngươi một hơi thở thời gian, nếu không vào thì chết ở chỗ này." Tô Hàn hừ lạnh. Nghe thấy lời ấy, bọn người Đông Hòa Lăng liếc mắt nhìn nhau, thời điểm cắn răng đều cúi đầu, thân ảnh biến mất không thấy. Cùng bọn hắn biến mất còn có gần 100 vạn vực ngoại thiên ma. Quang mang này bao trùm không có khả năng chỉ đem 1.000 người bọn hắn bao phủ. Tô Hàn còn chưa làm được đến trình độ chính xác như vậy. Mà ở đây vực ngoại thiên ma thực sự là rất nhiều, bên cạnh mỗi người đều vây quanh không ít. Bất quá chỉ là 100 vạn vực ngoại thiên ma, Tô Hàn tin rằng bọn hắn có thể ở trong thánh tử tu di giới. Nếu như chỉ có một điểm thiên ma ấy mà không giải quyết được, thì còn gọi thiên tài cái thổ tả gì. Đem tất cả mọi người thu vào thánh tử tu di giới xong, bọn người Tô Hàn lần nữa trở về khô địa. Lần này bọn hắn cũng không gặp được vực ngoại thiên ma cấp bậc ma tôn ngăn cản, thậm chí là không có cả ma chủ. Phảng phất 8 đầu ma tôn trước kia, sau khi bị Tô Hàn chém giết thì nơi này không còn ma tôn tồn tại nữa. Nhưng khi nhóm người xuyên qua vực ngoại thiên ma lại cảm nhận được từng đạo ánh mắt giấu trong 7 vực ngoại thiên ma đang hướng bọn họ nhìn tới. Ánh mắt kia bọn họ không cách nào dùng mắt thường mà tìm thấy, chỉ có thể cảm thụ được. Ở trong ánh mắt này có hung lệ và sát cơ ngập trời. Chỉ cảm thụ một chút thôi cũng để trong lòng mọi người hung hăng nhúc nhích. Siêu. Đám người từ trong 7 vực ngoại thiên ma xông ra, rơi vào biên giới khô địa. Ồ, cuối cùng cũng trở về. Đường Ngọc Thạch quay đầu nhìn thoáng qua thở dài. Nghĩ tới thời điểm trước đó chúng ta cường công, hiện tại nhìn lại, thật đúng là thiên xoa địa viễn. Đám người trầm mặc một trận, lúc trước thế nhưng phải bỏ ra đại giới hơn 1.000 vạn người mới tiến được vào khô địa. Mà bây giờ vỏn vẹn, chỉ hơn 10 người liền có thể chỗ càng nhiều vực ngoại thiên ma hơn, tới lùi tự nhiên. Trong khoảng thời gian này, thực lực mọi người đều có chỗ tăng lên, chuyện này cũng không có gì kỳ quái, Tô Hàn nói. Nghe thấy lời ấy, đám người không khỏi hướng Tô Hàn nhìn lại. Thực lực mọi người đều có chỗ tăng lên ư? Tăng lên cái em gái người, chỉ có thực lực của ngươi tăng lên có được hay không? Từ một điểm này, bọn họ cũng lần nữa cảm nhận sâu sắc thực lực của Tô Hàn đến cùng tăng lên bao nhiêu. Nếu như không có Tô Hàn, bọn họ thật đúng là không nhất định có thể trong 7 vực ngoại thiên ma này lui tới tự nhiên. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì không có ma tôn cản đường. Đúng rồi, thời điểm các ngươi trở về có cảm nhận được ánh mắt kia xuất hiện không? Chân mày của Bạch Nam Hình cau lại. Tất cả mọi người đều gật đầu, Đông Tổ nói. Lão Phu cũng cảm nhận được. Ánh mắt kia giấu ở trong 7 vực ngoại thiên ma, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chúng ta, nhưng chẳng biết tại sao lại không ra tay. Ánh mắt kia, để cho ta có một loại cảm giác run rẩy. Trần Đông Lê cau mày nói, đây là ánh mắt mà ta cho đến bây giờ chưa từng thấy, xem như là những cái ma tôn có thể so với long tôn cảnh sơ kỳ, ở trong vực ngoại thiên ma ta cũng chưa từng cảm thụ được. Vực ngoại thiên ma nhiều như vậy, lại từ những tinh hệ khác mà đến, chắc chắn không chỉ có một chút nội tình như vậy đâu. Tô Hàn lắc đầu khẽ nói, tình huống trước mắt hay là tranh thủ thời gian tăng lên thực lực của bản thân đã. Chỉ có đem thực lực tăng lên thì mới có khả năng sống sót. Đám người lúc này gật đầu, nhưng lo âu trong lòng lại tăng thêm một phần. Có một loại lo lắng, một lần nữa dâng lên trong lòng bọn họ, đó là đến từ những ánh mắt kia. Sau khi trầm mặc một lát, bàn tay Tô Hàn vung lên, lập tức có từng đạo thân ảnh xuất hiện, chính là bọn người Đông Hoa Lăng. Theo bọn hắn xuất hiện, đã chỉ còn mấy chục vạn vực ngoại thiên ma. Hống! Những vực ngoại thiên ma này trong khoảnh khắc xuất hiện ở trong khô địa, lập tức có vô số hào quang màu vàng óng bắn ra. Quang mang kia trong nháy mắt đem những vực ngoại thiên ma này xuyên thấu để bọn chúng biến thành huyết tinh. Nhìn qua một màn này, tất cả mọi người sửng sốt một chút, bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn đồng dạng cũng sững sờ tại chỗ. À, biện pháp này không tệ, Bạch Nam Hình nói. Dùng thánh tử tu di giới của ngươi đem những vực ngoại thiên ma kia dung nạp vào, sau đó thời điểm trở về khô địa lại phóng xuất ra, để cho khô địa oanh sát. Kể từ đó thì bớt đi biết bao nhiêu phiền phức, những đệ tử kia của chúng ta cũng không cần tử vong. Cái này trước đó ta thật không nghĩ tới, Tô Hàn cười khổ. Hắn sững sờ tại chỗ, nguyên nhân cũng chính là cái này. Đá của khổ địa có thể đánh giết những vực ngoại thiên ma này. Vậy thì tại sao phải trả giá bằng mạng sống để đám đệ tử kia chém giết? Loại biện pháp này sẽ đạt được vô số huyết tinh, tốc độ tăng lên vô số lần. Xem ra, giải cứu bọn gia hỏa này cũng không phải không có chỗ tốt. Chí ít thì chúng ta cũng biết được biện pháp này, không phải sao? Đám người cười to. Các người nói cái gì đó? Mà đúng lúc này, âm thanh không hài hòa của Đông Hoa Lăng lại chuyển tới. Đám người Bạch Nam Hình lập tức ngừng cười, nhìn về phía Đông Hoa Lăng. Tô Hàn cũng cùng ánh mắt mọi người đảo qua, cuối cùng rơi trên người Đông Hoa Lăng. Một đám thổ dân mà thôi, còn dám ở chỗ này lớn lối khoác lác. Có thể để các người xuất thủ cứu chúng ta là phúc khí của các ngươi, Đông Hoa Lăng lại nói. Nghe được lời này, sắc mặt đám người Bạch Nam Hình trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Đông Hoa Lăng, giống như nhìn một kẻ ngu vậy. Cái thằng Đông Hoa Lăng này thực sự là không có đầu óc hay sao? Hắn chẳng lẽ không ngẫm lại, ở trong bầy vực ngoại thiên ma kia, đám người bọn hắn không cách nào xuyên qua, mà nhóm người mình lại mở ra một con đường đem bọn hắn cứu đi. Cái này là bởi vì cái gì? Chỉ cần là không phải đồ đần độn thì cũng biết thực lực của nhóm người mình mạnh hơn nhóm người bọn họ. Nhưng bây giờ Đông Hoa Lăng tựa hồ căn bản không đi nghĩ những thứ này. Hắn chỉ biết là một vị phách lối cuồng vọng, mắt chó coi thường người khác. Cái loại người này mà cũng có thể trở thành thiên tài à? Đúng là lão trời mắt bị mù. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.